Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1241, Long Hoàng Căn Nguyên Quả. Nghe Tử Nghiên nói, đám người Tiêu Viêm sửng sốt. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rồi nhìn theo hướng nàng, chỉ thấy rừng rậm liên miên, không có gì bất thường. Tiêu Viêm hơi do dự, Tử Nghiên không thể tự dưng nói hoang, nàng là người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, đừng nói là hắn, cho dù cả Dược Lão cũng không thể biết rõ được. Tiếng gọi thần bí này, chỉ có bản thân Tử Nghiên có thể cảm giác được mà thôi. Làm sao đây? Tiếng ma thú ở phiến rừng rậm ngày càng lớn, có thể hấp dẫn không ít cường giả lại đây. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nhíu mày lại, nhìn thoáng qua Tử Nghiên đang chăm chú ngó về phía khu rừng, rồi gật đầu trầm giọng nói. Đi qua thử xem sao, ta rất muốn biết bảo bối chân chính là như thế nào. Những kẻ khác không có long uy chấn nhiếp, nên sẽ rất dễ bị ma thú tập kích. Chúng ta vẫn còn thời gian. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, khuôn mặt của Tử Nghiên hiện lên vẻ vui mừng, chân điểm nhẹ lên mặt đất một cái, rồi lao vút vào bên trong mảnh rừng rậm kia. Đám người Tiêu Viêm thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Hơi thở của ma thú trong sâm lâm càng hung hãn hơn bên ngoài, thậm chí có mấy hơi thở hung hãn, bất quá có long uy của Tử Nghiên, nên dù có cảm giác được sự tồn tại của Tiêu Viêm cũng phải chần chừ một chút sau mới trở về. Trong trí nhớ của chúng, kẻ có được cỗ hơi thở này đều là những kẻ cực kỳ nguy hiểm, có thể tránh được thì nên tránh càng xa càng tốt. Tất nhiên, trong viễn cổ xâm lâm này, vẫn có không ít kẻ đều nghĩ như vậy, nhưng bọn chúng đều không biết được chủ nhân của cỗ long uy này chỉ là một thái hư cổ long đang trong thời kỳ ấu niên mà thôi. Bất quá, mặc kệ nơi đây có nguy hiểm cỡ nào, nhưng nhóm người Tiêu Viêm cũng không gặp trở ngại gì nhiều. Đi xuyên qua sâm lâm khoảng gần 10 phút, tốc độ đoàn người bắt đầu chậm lại. Hơi thở xung quanh đây đã biến mất hết rồi. Tiểu Y Tiên như nhận ra cái gì thì liền chấp giọng nói. Nghe vậy sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, cảm ứng qua một chút liền phát hiện mấy hơi thở hung hãn trước kia, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Sao thế này? Thiên Hỏa Tôn giả biến sắc, hiện lên vẻ đề phòng. Ở địa phương này mà không cẩn thận giữ mình thì e rằng sẽ vĩnh viễn nằm lại ở nơi đây. Không cần lo lắng, nơi này là trung tâm của rừng xâm lâm rồi. Tử Nghiên nhẹ giọng nói, mắt gắt gao nhìn về phía trước, cách đó không xa. Nơi đó là một chỗ bằng phẳng, cây cỏ xanh mượt, không có chút gì bất thường. Tình trạng này làm cho đám người Tiêu Viêm có chút bực bội. Đây là nơi kêu gọi Tử Nghiên sao? Tử Nghiên hạ xuống, sau đó bước đi khoảng chừng 10 bước, khuôn mặt nhỏ nhắn ngừng trọng hẳn, cánh tay nhẹ nhàng chạm vào mảnh không gian trước mặt. Đột nhiên, một đạo kim quang xuất hiện. Khi kim quang xuất hiện bất ngờ, trong mắt mọi người lóe lên vẻ kinh ngạc. Kim quang phát ra có hình chiếc bát lật úp, diện tích phía dưới chừng mười mấy trượng vuông. Tuy kim quang chói mắt nhưng hầu hết bị rừng cây che chắn. Nếu không bay đến gần thì cũng không cách nào nhìn thấy được. Đây là cái gì? Mọi người đi đến bên Tử Nghiên, chăm chú nhìn lồng ánh sáng trước mặt, ngưng trọng. Lúc kim quang cháo thần bí này hình thành thì bọn họ cảm giác được một cỗ áp lực đang đè nén. Đám người Tiêu Viêm hiểu được, cho dù có liên thủ cũng không thể phá được kim quang cháo này. Nó là linh thú cháo. Lúc còn sống là ma thú có thực lực rất mạnh, chỉ khi chết đi mới ngưng tụ ra linh thú cháo này. Bàn tay nhỏ bé của Tử Nghiên vuốt ve lên linh thú cháo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ bi thương. Tiêu Viêm lặng im, nếu như thứ này triệu hoán Tử Nghiên thì rất có thể chủ nhân của linh thú cháo này là người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Không đúng. Tử Nghiên sờ sờ vào linh thú cháo, khuôn mặt chợt biến đổi nói. Linh thú cháo này không có khí tức của Thái Hư Cổ Long, có một chút khí tức sót lại của Thiên Yêu Hoàng tộc. Thiên Yêu Hoàng tộc? Ừ, nhưng khí tức này tinh thuần hơn khí tức của Thiên Yêu Hoàng tộc hiện nay nhiều.